Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 42 xuất phát vô vọng cảnh. Thời Hạ lần này trở lại Ngọc Hoa Phái. Trừ bỏ Hậu Trì cùng Tất Hồng ngoại, không có những người khác biết. Tất Hồng kiến nghị nàng lẫn vào Ngọc Hoa Phái trong đội ngũ. Đi theo phái trung đệ tử cùng đi. Loại này hành động, đương nhiên là có tổ chức có kỷ luật đội ngũ càng an toàn. Thời Hạ không có phản đối. Cầm Tất Hồng không biết từ nào làm ra đệ tử nhãn. Liền tùy hắn đi hướng Ngọc Hoa Phái đệ tử tập hợp nơi. Nàng đến thời điểm, điện trước trên quảng trường đã đứng đầy đệ tử. Thô sơ giản lược nhìn lại có thượng trăm cá nhân. Vừa muốn qua đi, lại bị Tất Hồng một phen kéo lại. Nhà đầu, ngươi thật sự muốn đi. Hắn chau mày, sắc mặt có chút rối rắm ăn đi, Hậu Trì không đều đồng ý sao? Yên tâm ta không có việc gì, ai lo lắng ngươi cũng không có việc gì, hắn trắng nàng liếc mắt một. Cái, ta là nói, ngươi thật sự muốn đi tìm. Người kia, ngươi nói ta lão ca à. Hắn thở dài một tiếng, lời nói thấm thía nói. Hắn dù sao cũng là ma tôn, mà ngươi, cùng hắn bất đồng, hắn đã biến mất nhiều năm như vậy. Ngươi cần gì phải tự tìm phiền não, Thời Hạ cười cười. Tất Hồng, ngươi vì cái gì nói ta cùng hắn bất đồng? Vô nghĩa, ta còn không hiểu biết ngươi. Ngươi nhà đầu này tuy rằng lại chán ghét, lại phiền toái. Còn lão ở sư tôn nơi đó cáo ta trạng, ai nói cho ngươi trạng. Nhưng là, hắn lời nói phong vừa chuyển, tổng thể tới nói, ngươi không tính cái người xấu, ta cảm ơn ngươi a. Tất Hồng, Thời Hạ ngẩng đầu, vậy ngươi hiểu biết ma tôn sao? Ngoặc kép, ai muốn hiểu biết hắn nha? Ta hiểu biết hắn, nàng nghiêm túc nói, ngươi hiểu biết ta cho nên tin tưởng ta, đồng dạng ta cũng tin tưởng hắn. Vô luận các ngươi nói hắn tội ác tày trời cũng hảo. Giết lung tung vô tội cũng hảo. Ta đều tin tưởng ta ca. Tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này, ai? Nhà đầu Tất Hồng than một tiếng nói. Người đều là sẽ biến. Huống chi tu tiên chi lộ như thế dài lâu. Thời gian có thể thay đổi hết thảy, người khác có lẽ sẽ biến, Thời Hạ gần từng chữ một. Nhưng ta ca sẽ không? Ngoặc kép. Kia chính là nàng ca ca a, nàng duy nhất thân nhân, nếu thế giới này liền nàng cái này muội muội đều không tin hắn nói, kia hắn còn có thể có ai? Tất Hồng lắc lắc đầu không có lại khuyên, Thời Hạ chiều hắn vẫy vẫy cáo biệt, liền trực tiếp bay về phía quảng trường, ấn phía trước Tất Hồng công đạo, đi đến nhất bên phải quản sự nơi đó, đem đệ tử nhãn đưa qua. Đối phương nhìn nhìn, đem nhãn phóng tới một cái trong suốt cục đá pháp khí thượng. Không đến một hồi kia cục đá sáng ngời, nhãn thượng chậm rãi hiện ra một cái nhất tự. Quản sự sửng sốt một chút, làm như có chút kinh ngạc, trên dưới nhìn nàng một cái, mới đem nhãn còn cho nàng cao giọng nói. Hạ Thời, Lệ Kiếm Phong ngoại môn đệ tử, phân đến đệ nhất tổ, nói còn hảo tâm nhắc nhở nói. Các ngươi tổ dẫn đầu người là Linh Khí Phong Dịch Diệu Quái sư đệ. Ngươi chạy nhanh qua đi đi, Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Ngạnh yếu quài, đây là cái gì kỳ ba tên? Xin hỏi có thể đổi tổ sao? Lý sư huynh, đây là chúng ta tổ cuối cùng một người sao? Một cái 15, 6 tuổi bộ dáng thiếu niên đã đi tới. Vóc dáng rất cao, vẻ mặt kiêu căng, nghiêng mắt trên dưới đánh giá nàng một lần. Mày ninh lên, vẻ mặt bất mãn quay đầu nhìn về phía bên cạnh quản sự. Nàng như thế nào vẫn là cái trúc cơ kỳ đệ tử. Lý sư huynh, không phải nói một tổ đều là thực lực mạnh nhất đệ tử sao? Như thế nào liền trúc cơ kỳ cũng có thể tiến một tổ? Này, vừa mới phân phối nhân viên quản sự vẻ mặt khó xử. Dễ sư đệ, này phân tổ việc, đều là bởi vậy hoàn chân thạch ấn đệ tử thực lực phân bố. Ta cũng không thể làm chủ. Kia này hoàn chân thạch nhất định là hỏng rồi, kia thiếu niên càng thêm bất mãn. Nếu không sao có thể đem một cái trúc cơ đệ tử phân đến một tổ. Không được, chúng ta tổ mới không cần như vậy nhược đệ tử. Ngươi đem nàng đổi đến khác tổ đi, này. Quản sự vẻ mặt khó xử. Nhưng này hoàn chân thạch định tổ, không thể biến, phân tổ không thể biến. Chúng ta đây không cần như vậy, nhiều người tổng được rồi đi. Thiếu niên quay đầu, khẩu súng đầu nhắm ngay Thời Hạ. Uy, cái kia hạ cái gì? Lần này bí cảnh ngươi cũng đừng đi. Chúng ta tổ không cần chúc cơ kỳ. Nghe được không? Dựa vào cái gì? Tiểu thí hài, tuổi không lớn, tính tình đến là rất cuồng a. Vừa thấy chính là bị sủng hư. Ta nếu là một hai phải đi đâu? Thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta chính là muốn thâm nhập vô vọng cảnh chỗ sâu trong. Liền ngươi điểm này tu vi. Đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Có nguy hiểm như vậy sao? Nàng còn tưởng mãn bí cảnh tìm ngươi tới. Nhược đến cùng gà giống nhau. Đi cũng vô dụng, hắn vẻ mặt khinh thường. Thời Hạ khóe miệng vừa kéo. Ngươi mới là gà, ngươi cả nhà đều là gà. Ta nói cho ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Từ bỏ lúc này, lần sau còn có cơ hội. Ngươi nếu là khăng khăng tìm chết. Hắn ngưỡng ngửa đầu vẻ mặt không ai bì nổi ngạo kiêu dạng. Lời nói tràn đầy đều là uy hiếp ý tứ. Nhà ta này bạo tính tình, ngượng ngùng, ta trời sinh thích tìm chết. Ngươi, thiếu niên khí cực, vén tay áo một bộ tưởng đi lên đánh người bộ dáng. Quái nhi, phía trước truyền đến một đạo hồn hậu giọng nam, đều phải xuất phát, ngươi lại ở nháo cái gì? Thiếu niên sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Xoay người hướng tới phía trước một cái trung niên nam tử đón đi. Chà, Thời Hạ quay đầu vừa thấy, tức khắc cúc hoa căng thẳng, hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Ngọa tao, cư nhiên là mấy năm trước gặp qua một lần, Ngọc Hoa phái trưởng môn Ngọc Chiếu, này túm đến 258 vạn dường như tiểu thí hài. Cư nhiên là con của hắn, Tất Hồng không phải nói đi vô vọng cảnh tối cao là kim đan tu sĩ. Sẽ không có nhận thức nàng người sao? Phiến giấy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thời Hạ ruột đều hối thanh, nàng cùng tiểu thí hài chí cái gì khí a? Phải bị hắn nhận ra tới, liền không ngừng là đi không được đơn giản như vậy, rất có khả năng bị toàn dân đuổi giết a. Như thế nào còn không xuất phát, người còn chưa tới tề sao? Nguyên Chiếu hỏi, cha. Kia Hoàn Chân Thạch nhất định ra vấn đề, Dịch Diệu quái vẻ mặt tức giận nói. Chúng ta một tổ cư nhiên phân cái trúc cơ kỳ đệ tử tiến vào trúc cơ kỳ đệ tử. Nguyên Chiếu cũng sửng sốt một chút, ngươi liền bởi vì cái này chậm chạp không có xuất phát. Cha, xưa nay một tổ thấp nhất đều là kim đan tu vi. Mang cái trúc cơ không phải kéo chân sau sao? Ta là một tổ dẫn đầu. Ta nhưng không nghĩ mang như vậy một người, nói hắn chỉ về phía sau mặt Thời Hạ. Vô luận như thế nào, ta đều phải đem người này đổi đi ra ngoài, Nguyên Chiếu thở dài. Biên nói chuyện biên nhìn về phía mặt sau, còn không phải là đổi cá nhân sao? Bao lớn điểm sự, cũng đáng đến ngươi như vậy. Hy Nguyên trưởng môn, Thời Hạ nhược nhược giơ lên móng vuốt. Đã lâu không thấy. Hiện tại hồi lăng thấu phong còn kịp sao? Nguyên Chiếu một nghẹn, dưới chân một cái lăng sạc, thiếu chút nữa tài đi xuống. Giống hình như có chút không thể tin được, dùng sức mở to ba rất nhiều lần đôi mắt. Khi, lúc nào cũng, sắc mặt từ hồng chuyển bạch lại tím lại hắc, không nghĩ tới vừa xuất phát liền bại lộ. Nàng đây là cái gì vận khí a? Thời Hạ tâm càng ngày càng trầm. Cho rằng Nguyên Chiếu tiếp theo cái động tác chính là rút kiếm khi. Hắn lại đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Lập tức lại khôi phục bình thường. Như là không phát hiện Thời Hạ giống nhau. Ngạnh sinh sinh quay đầu chừng mắt nhìn bên cạnh nhi tử liếc mắt một cái. Lời nói phong vừa chuyển. Hồ nháo, quái nhi ngươi thân là nội môn tinh anh đệ tử. Sao lại có thể kỳ thị đồng môn? Ngươi tu dưỡng đâu? Cha ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Cha, Dịch Diệu quái lúc ấy liền mộng bức. Nhưng nàng là trúc cơ. Ngoặc kép, trúc cơ làm sao vậy? Trúc cơ đệ tử cũng là Ngọc Hoa phái một viên. Các ngươi ai lại không có trải qua quá trúc cơ? Nhưng là, không có nhưng là, ngươi thân là sư huynh. Lý nên chiếu cố sư đệ sư muội. Ngươi sao có thể ỷ vào nội môn đệ tử thân phận? Khi dễ tu vi so ngươi thấp đệ tử, Dịch Diệu Quái cúi đầu, nửa hiểu ý không cam lòng tình không muốn nói. Cha, ta sai rồi, Ân, Ngọc Chiếu vẻ mặt đại công vô tư đứng đắn dạng. Vung tay lên nói, bí cảnh hung hiểm muốn nhiều chiếu ứng đồng môn, biết không, chạy nhanh lên đường đi đi, là. Tiểu thí hài Dịch Diệu Quái lúc này mới vẻ mặt oán niệm chiều thời hạ đi đến. Trộm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái giọng căm hận nói. Đi, nói xong hướng tới quảng trường trung ương truyền tống trận pháp mà đi. Thời hạ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Ngọc Chiếu liền như vậy cho đi, không đơn thuần chỉ là không có vạch trần thân phận của nàng. Ngôn ngữ còn ẩn ẩn có giữ gìn nàng ý vị, chẳng lẽ Tất Hồng trước đó nói với hắn gì? Thời hạ mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, đi theo, Ngạnh Yếu Quải, đi tới trong sân truyền tống trận chỗ. Nơi đó đã đợi có 7-8 cá nhân, nàng thô sơ giản lược nhìn một chút, 5 nam tam nữ, nhìn không thấu tu vi, hẳn là đều là kim đan kỳ. Dịch sư huynh, đây là chúng ta tổ cuối cùng một người, còn chưa đến gần một người phần y nữ tự đi lên trước tới. Mang theo xem kỹ nhìn nàng một cái, vị này sư muội lớn lên đến là rất thanh tú, nhưng như thế nào vẫn là cái trúc cơ kỳ, là nha diệu quái. Người dĩ vãng cũng không phải là như vậy, sẽ thương hương tiếc ngọc người a, bên cạnh một vị người. Mặc bạch y, cổ tay áo văn cỏ cây đồ văn nam tử, đẩy Dịch Diệu Quái một chút, đầy mặt ám muội, những người khác cũng nhịn không được trêu đùa lên. Ha ha ha, Dịch sư huynh, không biết đây là ngươi nào phong muội muội. Mấy người càng xả càng xa, một bộ tưởng đem bọn họ hai người kéo chồng chất giá thước. Thời hạ vô tội thu hoạch trong đội hai cái nữ tu phẫn nộ tầm mắt. Khóe miệng trừ trừ, não động muốn hay không khai lớn như vậy. Dịch Diệu Quái 15-6 tuổi tiểu hài tử, nàng nhưng không ăn nộn thảo hứng thú a. Cổ đại người quả nhiên trưởng thành sớm đi, đừng nói nữa. Dịch Diệu Quái vẻ mặt buồn bực đánh gãy, là Hoàn Chân Thạch phân phối, là Lệ Kiếm Phong ngoại môn đệ tử, lời kia vừa thốt ra. Này mấy người ánh mắt lập tức liền thay đổi, đối nàng hứng thú toàn tiêu, ẩn ẩn còn mang theo vài phần coi khinh, nguyên lai là ngoại môn đệ tử, còn chỉ là trúc cơ kỳ, vì cái gì phân tới một tổ, ta như thế nào biết, Dịch Diệu Quái hỏa khí lớn hơn nữa, ai biết kia Hoàn Chân Thạch ra cái gì tật xấu, không thể thay đổi người sao, có người đề nghị, Dịch Diệu Quái trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Cha ta nói, đồng môn chi gian muốn cùng nhau trông coi, được rồi đừng nhiều lời, chạy nhanh đi thôi, nói, cái thứ nhất đi vào truyền tống trận chung, vừa nghe là trưởng môn ý tứ, mọi người đều không có nói chuyện, sôi nổi theo đi lên, một cái tiểu tổ giống nhau là 10 cái người, người đồng loạt, trên mặt đất trận pháp liền sáng, hồng quang chợt lóe, trước mắt cảnh trí biến đổi. Nháy mắt các nàng liền đến một mảnh bình nguyên phía trên. Bình nguyên thực hoang vắng, nơi nơi đều là hoang thổ cùng hạt cát, còn có khô bại cỏ cây. Nhưng lúc này lại ngoài ý muốn náo nhiệt, nơi nơi đều là các môn các phái đệ tử, top 5 top 3 tụ ở một khối. Cũng có cá biệt tán tu, những người này đều không ngoại lệ đều sẽ thường thường ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Thời hạ cũng nhịn không được ngẩng đầu. Chỉ thấy bình nguyên trên không, làm như bị nhân sinh sinh ở không trung cắt mở một cái khẩu tử. Bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến xanh tươi tốt một mảnh cỏ cây. Xem ra nơi đó chính là Vô Vọng Cảnh. Ngày hôm qua Weibo tới 100 vị thân nhân, ta là tới sát, không biết hôm nay còn có thân nhân tới sao? Tương đương Weibo danh, vưu trước truyền thuyết chú ý mặt trên này cẩm lý. Trong vòng một ngày sẽ có chuyện tốt phát sinh, thật sự, ta thử qua, hết chương.